Kế thê, chương 222, một tháng, gocchuyenaudio.com, editor, Bộ Yến Tử, đám người Hiền Phi gật đầu xác nhận, lời này của Nguyên Vũ Đế có ý gì? Tuổi của tiểu cửu không nhỏ, luôn muốn có con trai. Nguyên Vũ Đế nhàn nhạt nói một câu, vẫy vẫy tay. Đi xuống đi, Thường Nhuận Chi nhất thời hiểu ra, ý tứ chính là, nếu như nàng sinh nữ nhi, chuyện chỉ hôn không phải do nàng ngăn cản. Thường Nhuận Chi thầm bĩu môi trong lòng, không nói nhiều. Dù sao, cách lúc nàng sinh nở còn sớm, tốt xấu gì nàng còn có thời gian gần nửa năm nghĩ thấu đáo. Thường Nhuận Chi thấp giọng lên tiếng, Lưu Đồng chống thân muốn đi đỡ nàng, Nguyên Vũ Đế nhìn thấy, chừng mắt nhìn hắn hừ lạnh. Người trong cung không hầu hạ được hả? Lưu Đồng không nói, chờ nâng Thường Nhuận Chi dậy mới chậm rãi nói. Hồi phụ hoàng, nhi thần chỉ cảm thấy, nàng dâu đau bản thân cũng đau, ngược lại không cần mọi chuyện đều muốn hạ nhân đến làm. Sắc mặt Nguyên Vũ Đế có chút không ngờ. Chậm nhìn ngươi liền phiền lòng, đi xuống. Lưu Đồng lên tiếng, đỡ Thường Nhuận Chi lại chỗ ngồi. Tự nhân xem xét sắc mặt Nguyên Vũ Đế, ngầm cho đám nhà công ánh mắt. Trong điện lại tiếp tục náo nhiệt, Thường Nhuận Chi để sát vào tai Lưu Đồng nhỏ giọng nói. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Quý Phi nương nương, sao tại trường hợp như vậy nhắc tới Tuyển Tú? Đây không phải tự làm mình một ngạt sao? Thường Nhuận Chi ngầm nói thầm, tuy rằng Nguyên Vũ Đế đối với nữ nhân luôn luôn ai đến cũng không cự tuyệt, hậu cung giai lệ thành đàn, nhưng có thể thiếu một người phân sủng tựu ít đi một cái, Quý Phi nương nương đang làm gì. Lưu Đồng cũng nhìn rõ ràng, cười một tiếng nói, chỗ nào là ý của Quý Phi nương nương, rõ ràng là tự phụ hoàng muốn Tuyển Tú, Quý Phi nương nương bất quá là nghe thấy Huyền Ca hiểu rõ nhã ý mà thôi. Lại hoặc là phụ hoàng nhắc lên với bà ta, muốn bà ta ở trong trường hợp như vậy nói ra trước rồi sau đó xem như một việc tốt mới. Thường Nhuận Chi bừng tỉnh đại ngộ, lại có chút chần chờ hỏi. Vậy thì Quý Phi nương nương, chẳng lẽ không thương tâm sao? Lưu Đồng dừng một lát nói, chắc là cũng không có thương tâm đi, dù sao, bà ta cũng nhìn hậu cung phụ hoàng, ngày thêm người. Cũng phải, đến loại địa vị như Quý Phi nương nương, đã không cần nam nhân chung tình cùng sủng ái. Thường Nhuận Chi vừa nghĩ, vừa nhìn về phía Quý Phi nương nương đang ngồi trên kia. Vẻ mặt Quý Phi nương nương rất ôn hòa, nói đùa yên yến, bất chợt cùng Nguyên Vũ Đế nói vài câu, lột vỏ trái cây đặt ở trên án trác đút cho Nguyên Vũ Đế ăn. Ngọc thủ thon thon, mười ngón xanh tươi, đầu ngón tay oánh nhuận phảng phất như khiêu vũ. Hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng cũng bởi vì cái dạng này, mới làm cho Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút không dễ chịu. Trên mặt Quý Phi tìm không ra một tia sơ hở. Thường Nhuận Chi không tin trong lòng Quý Phi không có một tia bất mãn, nhưng mà trên mặt của bà ta lại nhìn không ra chút nào. Thường Nhuận Chi âm thầm lắc đầu tự cố tự gảy loạn điểm tâm và trái cây trên án trác. Sau khi cùng Yến kết thúc, Lưu Đồng và Thụy Vương chung đường rời cung. Thường Mộc Chi lôi kéo muội từ nhà mình lên xe ngựa, nhìn nàng một lát nói. Lá gan muội ghê gớm thật, cư nhiên cùng bệ hạ sẵn giọng. Thường Nhuận Chi hàm hồ lên tiếng, nhìn Thường Mộc Chi cười cười lấy lòng. Muội đó, Thường Mộc Chi bất đắc dĩ lắc đầu, muội có cái lá chắn. Thường Mộc Chi chỉ bụng Thường Nhuận Chi, nếu không phải bởi vì cái thai trong bụng muội, gocchuyenaudio.com, hôm nay chỉ sợ bệ hạ sẽ làm khó dễ với muội. Bệ hạ sẽ không, đến cùng là vua một nước, sao có thể mất mặt như vậy? Thường Nhuận Chi cười nói, đại tỷ tỷ đừng lo lắng muội, làm sao có thể không lo lắng cho muội chứ? Thường Mộc Chi buông tiếng thở dài. Nghe ý tứ của bệ hạ, nếu như cái bào thai muội sinh ra là nữ nhi, vậy thì chắc phi nhạc dạo chính là chuyện chắc chắn. Thường Mộc Chi đưa tay phủ phủ bụng của nàng, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng trong bụng muội tranh khí chút là nam hài. Thường Mộc Chi dừng một chút hỏi nàng, gần đây muội dùng bữa, còn có ăn vặt lúc nhàn, thích khẩu vị gì? Thường Nhuận Chi ngẩn người, theo bản năng trả lời, chua, vậy là tốt rồi. Thường Mộc Chi nghe vậy vừa lòng gật đầu, chua nam cay nữ, cái thai này nhất định là nhi tử. Thường Nhuận Chi giờ khóc giờ cười, ngược lại cũng không cùng nàng ta biện bạch. Trong một tháng kế tiếp, Thường Nhuận Chi chú ý dưỡng thai, bảo trì hảo tâm tình. Lưu Đồng bắt đầu trở nên bận rộn, Thụy Vương muốn trả án giết người ở Kỹ Lâu, hắn ở sự vụ hộ bộ tích góp từng tí một. Thụy Vương đem đại đa số việc vặt vãnh giao cho Lưu Đồng làm. Lưu Đồng rất để bụng, gắng làm cho tốt nhất. Thường Nhuận Chi ở trong phủ Cửu hoàng tử mỗi ngày liền bắt bàn tính sổ cùng Đoạn Nhu Nam trò chuyện, nghe chút trò cười giữa các nha hoàn, luôn mãi không mũ khi tiếp đãi khách nhân xuống dưới phủ thượng. Tuy rằng thanh nhàn, nhưng cũng phong phú. Trong lúc này, biểu hiện của Thu Lâm chiếm được tán thành từ Thường Nhuận Chi, chính thức lưu nàng ta hầu hạ bên người. Tuy rằng Nguyệt Lệ cùng địa vị kém hơn lão nhân như Diêu Hoàng và Ngụy Tử, nhưng cũng muốn tốt hơn trông hạ và tìm đông chút ít. Đương nhiên, quyết định này của Thường Nhuận Chi làm cho Thu Lâm cao hứng vui sướng, đồng thời cũng tránh không được khiến Trông Hạ và Tìm Đông có hai phân thất lạc. Bất quá tuy rằng đương nha hoàn, phần lớn đều có tư tâm cùng tính toán trong lòng mình, nhưng đến cùng các nàng là người Tiểu Hàn thì tuyển tương đối mà nói vẫn thành thật, mặc dù trong lòng thất lạc cũng không dám có điều oán hận Thường Nhuận Chi. Thời gian trong một tháng này, các loại hoạt động trong cung đã hừng hực khí thế tiến hành. Do vùng Nam quận lâu không gặp Cam Lâm, một sau khi Nguyên Vũ Đế bố trí Quỳnh Lâm Yến, tiến hành một lần hoạt động tế thiên cầu mưa cho Nam quận. Hạn không mưa thiếu nước. Đóng ngoặc vuông, tiếp theo đó, việc tuyển tú liền đề thượng nhật trình. Bất quá, việc này đang tiến hành chi sơ cũng nhận một ít trở ngại. Chức quan đại ngụy thiết lập không thiếu, các loại chức quan nhàn tản chi thần trong triều có rất nhiều. Ở giữa, số lượng môn quan chiếm định mức không nhỏ. Còn ở trong môn quan, có vài trung trực chi thần như thế, đã ngoài gián làm chức trách chủ yếu. Nói trắng ra là chính là chuyên môn cáo trạng. Có một sự kiện bọn họ cảm thấy không công bằng, không đạo đức, không thích hợp sẽ gặp tại triều thượng thẳng gián. Nguyên Vũ Đế cần bọn họ tiến gián nói thẳng, biết dân tình dân chúng chân chính cùng với triều thần quan viên, một ít chuyện thầm kín của hoàng thân quốc thích không muốn người biết. Nhưng có đôi khi, Nguyên Vũ Đế cũng thật sự phiền bọn họ lăng đầu thanh, đãi cái gì nói cái gì. Dù sao, thẳng gián chi thần sẽ không xem sắc mặt Nguyên Vũ Đế. Tương phản, nếu Nguyên Vũ Đế kiên quyết không tiếp thu bọn họ gián ngôn, bọn họ còn có thể lấy chết uy hiếp tiến hành. Góc truyện audio.com, tử gián chi thần chính là nhân vật có thể nổi tiếng ngàn sử. Lúc này đây, có hai gián thần nói thẳng, Nam quận hạn hán là do trời xanh cảnh báo, không đồng ý Nguyên Vũ Đế tuyển tú vào lúc này, hao tài tốn của. Nguyên Vũ Đế rất tức giận, ông ta muốn tuyển chút người mới vào cung, có quan hệ gì tới việc hao tài tốn của. Hướng thượng cãi cọ, hướng hạ Nguyên Vũ Đế hận không thể đem hai gián thần ngoan cố này đi làm thịt. Việc tuyển tú kéo dài đến nửa tháng, Nguyên Vũ Đế bị bắt đem môn quy tuyển tú co rụt lại tới lui lui, chỉ điểm 5 chỗ tiến hành sơ tuyển tú nữ, tổng số sơ tuyển tú nữ không được vượt quá 100 người. Nguyên Vũ Đế có chút nghẹn khuất thời gian này tự nhiên tâm tình thập phần không tốt. Khéo là sau khi định ra công việc tuyển tú chính thức vượt qua kỳ hạn một tháng ông ta cho Thụy Vương. Vẻ mặt Nguyên Vũ Đế âm tình bất định, nhìn chằm chằm Thụy Vương. Án giết người ở Kỹ Lâu, ngươi điều tra rõ chưa? Thụy Vương bước ra khỏi hàng, chắp tay nói. Hồi phụ hoàng, nhi thần đã điều tra rõ. Nhưng, hắn ta dừng một lúc nói. Việc này, dung nhi thần sau khi tan triều tường bẩm với phụ hoàng. Cách chương.